Chương 2317, chống trời đất, cẩm lân cái chết. Không có người trả lời Thái Âm cái này trong hỗn độn nữ thần, không ăn yến hỏa, đối với cảm tình căn bản cũng không biết làm sao biểu đạt. Âm ầm ầm hư không không ngừng được mở mang, Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lưu chuyển, phủ đầu không ngừng vùng ra, không ngừng ấn chứng mình đại đạo. Âm ầm khai thiên tích địa đã sắp đến hồi kết thúc, lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân run rẩy, dưới chân Đa Y Đi A đã hình thành, trong hư không nhật nguyệt tinh thần ở không ngừng chìm nổi, hoàn mỹ khí thế ở đồng bền. Đây thật sự là hoàn mỹ thế giới, cẩm lân thân thể đều đang run rẩy. Hoàn mỹ thế giới đáng tiếc, chúng ta cũng đã biến thành ma thần Thái Dịch giáo tổ ánh mắt tạm đạm. Nghe Thái Dịch giáo tổ, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một bên Thái Đấu giáo tổ nói, chỉ cần có tâm, tóm lại là có thể tiến nhập đại thế giới. Hoàn mỹ thế giới một khi hình thành, thì sẽ nhanh chóng nuốt chửng hỗn độn, trong hỗn độn sinh linh không thể trốn đi đâu được, không ngừng bị hoàn mỹ thế giới nghiền ép không gian sinh tồn. Cẩm lân nhìn hư không, lập tức đống nhiên kinh sợ. Không được mau cho nở dê ra tay, hoàn mỹ thế giới pháp tắc ở không ngừng xếp thứ tự đang dệt, ý chí đất trời đang nhanh chóng diễn sinh, chúng ta không ra tay nữa liền không có cơ hội ra tay. Tượng thần gầm lên giận dữ, gầm thét lên xông vào hoàn mỹ thế giới, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Các ngươi gia nhập, chỉ có thể đem gốc gác tắc thành hoàn mỹ thế giới, sau đó các ngươi trở thành thế giới này chất dinh dưỡng. Ngọc Độc Tú trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, run run nắm trong tay phủ đầu, nháy mắt hướng về tượng thần chém tới. Tượng thần chứng tha nhờ chính là lực pháp tắc, chính là tất cả pháp tắc căn cơ, theo lý thuyết có thể khắc chế Ngọc Độc Tú, nhưng một mực gặp Ngọc Độc Tú phủ đầu, sau đó mạnh như tượng thần bất quá là mười mấy hiệp phía sau, ngã vào vận đục khí lăn lộn trong đất. Xì xì máu tươi phun tung tóe, Cẩm Lân đi tới Ngọc Độc Tú trước người, thừa dịp Ngọc Độc Tú bị tượng thần quân lấy, đột nhiên rút ra Ngọc Độc Tú ngực nguyệt quế cảnh. Phốc huyết dịch phun tung tóe, Ngọc Độc Tú run lên một cái, tinh huyết rơi xuống đất biến thành ngũ phương ngũ thiên. Hướng về các vị ma thần dễ tới. Không muốn mắt thấy Ngọc Độc Tú lâm vào khổ chiến, Thái Âm tiên tử lên trước ngăn cản, cùng các vị ma thần hôn chiến với nhau. Âm Thái Dịch giáo tổ thao túng vận mệnh một trưởng nháy mắt vung ra, rơi vào Thái Âm tiên tử trên người, nháy mắt đem Thái Âm tiên tử trọng thương. Lúc này Cẩm Lân trong tay sức mạnh hủy diệt hóa thành trường đao, đánh vào Thái Âm tiên tử trong cơ thể. Thái Âm tiên tử nháy mắt rơi vào mãng hoang đa ý đi a giết. Ngọc Độc Tú gầm lên giận dữ, phủ đầu giơ lên, nháy mắt đi tới Thái Dịch giáo tổ trước người, thời kỳ tốt cùng, ta như là giết ngươi, chỉ cần một chiêu, ngươi không phải ta hợp, lại kẻ địch. Giang giác Thái Dịch giáo tổ phát hiện Ngọc Độc Tú một búa đầu khóa chặt thời không, động lại không gian, chính mình muốn tránh cũng không được, chỉ có thể giơ lên trong tay Linh Bảo. Một tiếng vang giòn, ở Thái Dịch giáo tổ sợ hãi trong ánh mắt, Linh Bảo phá nát, phun ra ở trong thiên địa. Thái Dịch giáo tổ ngã xuống, ta đã quên nói rồi, thời kỳ tốt cùng ngươi không phải ta hợp, lại kẻ địch. Bây giờ ta nả mờ ở thung lũng, ngươi như cũ không phải ta hợp, lại kẻ địch. Mắt thấy Ngọc Độc Tú uy thế như vậy, các vị ma thần nháy mắt kinh hoàng, muốn trốn chạy, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng không cho đối phương cơ hội, không ngừng cơ phủ đầu. Lúc này các vị ma thần sau lưng kẽ hở đại mở, tìm cái chết vô nghĩa. Một búa đầu, quỷ chủ bị tích vì làm hai nửa, không biết tung tích. Một búa đầu, Ngưu thần bị nháy mắt chém ngang hông, rơi vào vẩn đục đa y đi a 12 ma thần bị Ngọc Độc Tú một cái đối mặt cắn giết. Này 12 ma thần tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt với Ngọc Độc Tú thời gian, nhưng là gặp khắc tinh. Không lâu lắm, chư thiên vạn giới khôi phục căn bình, chỉ có Ngọc Độc Tú miệng lớn thở hổn hển đứng ở nơi đó. Cẩm Lân đây Thái Đấu đây tại sao không thấy tung tích? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét hoàn vũ, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Nhìn vậy không đoạn hỗn loạn địa thủy phong hỏa tứ linh lực lượng, Ngọc Độc Tú trong tay Thái Cực Đồ bay ra, nháy mắt cuốn lên địa thủy phong hỏa, trấn áp ở thiên địa tứ cực nơi. Hoàn mỹ thế giới đây chính là hoàn mỹ thế giới, ha ha ha, hoàn mỹ thế giới thành công mở ra. Ngọc Thạch lão tổ hưng phấn tự hỗn độn biên giới chạy tới, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nện Ngọc Độc Tú ngực, khá lắm, có của ngươi. Hàn Ly cũng đi tới Ngọc Độc Tú trước người, không nói gì. Trong hỗn độn, Cẩm Lân cùng với dư nút trong bóng tối ma thần sắc mặt khó coi, Hồng Quân khai thiên tích địa thành công, tất nhiên có thể nắm giữ thế giới ý chí. Đến thời điểm chính là mọi người giờ chê tờ nhìn trong hư không không ngừng hội tụ ý chí đất trời. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, tiên thiên linh bảo hiện ra, hóa thành một con ngọc điệp, chậm rãi lên không, lập tức biến thành một con hòa vào cái kia đang ở hội tụ ý chí đất trời bên trong, đem tân sinh ý chí đất trời nuốt chửng. Chúc mừng ngươi A Hồng Quân, ngươi sau này sẽ là này đại thế giới chủ nhân. Hàn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười. Cùng vui ta nếu thành đạo, tự nhiên cũng không thể thiếu các ngươi khỏe nơi. Ngọc Độc Tú lau mồ hôi nước, nhìn không ngừng khép lại vết thương, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm. Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly dứt khoát không có tiếp tục mở miệng, chỉ là đánh giá hoàn mỹ thế giới. Làm sao bây giờ lần này, làm sao bây giờ nếu là để cho Hồng Quân thành công, chúng ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Cẩm Lân ở trong hỗn độn gấp phảng phất là con kiến trên chảo nóng. Tình huống như thế không phải Cẩm Lân không muốn buông tay một kích, giống như là trên cái kỷ nguyên một loại hủy thiên diệt địa, mà là đây là hoàn mỹ thế giới ý chí, mà không phải đại thế giới, đây là chất khác biệt. Đang tại mọi người tay chân long nóng thời gian, đột nhiên kinh thiên phích lịch vang lên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, thiên địa rung chuyển, lại có muốn sắp nhập, quay về hỗn độn dấu hiệu. Đây là Cẩm Lân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, một đôi mắt nhìn đại thế giới, lập tức ngửa lên trời cười lớn, ha ha ha, ha ha ha, ông trời có mắt, ông trời có mắt, ra hồng quân dã tràng xe cát, chúng ta khổ công không có uổng phí, trước ma thần đại chiến, đã gọi thiên địa bản nguyên bất ổn, chôn xuống hỏa căn, không hề nghĩ rằng lại lập tức phát tác, muốn thiên địa sáp nhập thiên địa phản vệ, lần này hồng quân chết chắc rồi. Chuyện này Ngọc Độc Tú sắc mặt khó coi, nhìn tán loạn ý chí đất trời. Đột nhiên đứng lên, biến thành pháp thân, nhìn không ngừng hỗn loạn thiên địa bản nguyên, tinh không trầm luân, Ngọc Độc Tú cắn răng nghiến lợi nói, muốn hủy diệt không được, tuyệt không, chuyện này vừa rồi mở ra liền muốn hủy diệt, phải làm sao mới ổn đây? Ngọc Thạch lao tổ tay chân long long nói. Xem ta nhìn không ngừng giảm xuống tinh không, lên cao vẫn đục khí, chỉ thấy Ngọc Độc Tú chân đạp đất, thân thể nở lớn, phảng phất là chống đỡ trụ cột, nháy mắt vai chịu đựng nhật nguyệt tinh thần, chân đạp vô tận đa y đia, đột nhiên vừa phát lực, lại đem thiên địa trở lại vị trí cũ, pháp tắc tạm thời vững chắc. Đỉnh thiên lập địa, hồng quân tốt tu vi cường hãn, Cẩm Lân sợ đến mí mắt nhảy mấy lần, cũng còn tốt trước không có đánh lén. Mồ hôi như mưa rơi, biến thành như chút nước thác nước. Hồng quân, mau buông tay, như ngươi vậy là đang tiêu hao bản nguyên, ngươi sẽ chết, coi như là hỗn độn cũng không cách nào đem ngươi phục sinh. Ngọc Thạch lao tổ đứng ở Ngọc Độc Tú dưới chân hô to. Ta đã khai thiên thành công, tuyệt không có thể dã tràng xe cát, chỉ cần 3 ngày, ta chỉ muốn vượt qua 3 ngày, thiên địa bản nguyên vững chắc, liền có thể đại công cáo thành. Ngọc Độc Tú âm thanh tối nghĩa, thổ khí như sấm. Ngăn cản hắn hỗn độn bên ngoài Cẩm Lân cùng Thái Đấu chờ còn sót lại ma thần đồng loạt ra tay. Chỉ cần đánh giết Hồng Quân, thiên địa liền có thể quay về hỗn độn, chúng ta vẫn là cuối cùng được lãi. Cẩm Lân ngửa lên trời cuồng hô, các vị ma thần nháy mắt cuồng hô. Đừng hòng Ngọc Thạch lão tổ cùng Hàn Ly đồng loạt ra tay, hướng về hai vị ma thần đến đón, song phương nháy mắt đánh vào trong hỗn độn. Vận mệnh ma thần, không gian ma thần, bản tôn nhớ kỹ ngươi nhìn đang cùng Ngọc Thạch lão tổ cùng Hàn Ly đánh vào trong hỗn độn ma thần, Ngọc Độc Tú tiếng như sấm sét, sau đó chậm rãi nhìn về phía đến gần Cẩm Lân, Thái Đấu, rốt cục đi ra một đám không thấy được ánh sáng con chuột. Hồng Quân, ngươi bây giờ chết đến lâm đầu, có lời gì nói? Cẩm Lân nhìn Ngọc Độc Tú không ngừng tiêu khiển tự thân bản nguyên chống đỡ thiên địa, cũng không vội vã động thủ, thiên địa này ngươi giao cho ta là được, ta biết thay ngươi trông chừng. Đáng chết, ngươi này đê tiện hạng người, cũng muốn nhặt lấy ta tiện nghi. Ngọc Độc Tú trong tay thần quang lưu chuyển, đột nhiên phát lực, trong tay phủ đầu ném ra, Cẩm Lân vạn vạn sẽ không nghĩ tới Ngọc Độc Tú sẽ vứt bỏ vũ khí của chính mình, cách không đả thương địch thủ, mất đi phủ đầu, Hồng Quân làm sao phòng ngự còn lại ma thần. Lúc này Ngọc Độc Tú có thiên ý gia trì, mặc dù nói hoàn mỹ thế giới phần lớn ý chí dùng để vững chắc bản nguyên, nhưng chống đỡ Ngọc Độc Tú một hồi nhưng là đủ rồi. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.